cực phẩm cuồng thiếu, chương 545, đan kiếp tán tiên đan thành, mặt đánh thủng. Góc truyện audio.com, màu vàng óng vương miện bên trong ông lão, vốn muốn mượn lần này cơ hội hiếm có tôi luyện Diệp Phàm, giờ khắc này phát hiện đan kiếp gây ra đạo kia ý niệm, lại muốn sống sờ sờ đánh nát Diệp Phàm tâm thần, nhất thời ra tay rồi. Hừ lạnh qua đi, hai tay hắn vung lên, đánh ra một vệt kim quang, thôi thúc màu vàng óng vương miện bên trong trận pháp. Trận pháp khởi động nguyên bản chỉ có thể đái lên đỉnh đầu màu vàng óng vương miện đột nhiên đã biến thành một tòa màu vàng cung điện, đứng ở Diệp Phàm nội tâm trong thế giới, đem tâm thần hóa thành Diệp Phàm bao phủ ở bên trong, kim quang lấp lóe, giống như một tòa thần điện. Thần điện chín cái phương vị, phân biệt có chín con cổ quái kỳ lạ dị thú, có kỳ lân, có bạch hổ, có thanh long, có phượng hoàng, có chu tước. Hầu như đều là cổ đại thần thoại trung mạnh mẽ nhất thần thú. Bạch, ngay khi màu vàng óng vương miện phát sinh kinh thiên biến đổi lớn đồng thời, đan kiếp ý niệm biến thành làm đại kiếm trực tiếp chém ở màu vàng óng vương miện diễn biến thành trên cung điện, kết quả bị cung điện mặt ngoài lấp lóe kim quang ngăn cản, không cách nào đi tới nửa tấc. Một đòn thất bại, chuôi này đại kiếm hóa thành vô hình, biến thành từng cái điểm sáng màu trắng, về sau lần thứ hai ở phía trước ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người. Đan kiếp tán, ông lão khẽ quát một tiếng, lần thứ hai đánh ra một vệt kim quang kích phát màu vàng óng vương miện bên trong công kích trận pháp. Hống, một đạo rung trời động gào thét vang lên, phía trên thần điện đầu kia hình thể to lớn, mọc ra. Vảy bạch hổ, nổi giận gầm lên một tiếng, thả người bắn ra thuận thế đánh về phía bóng người màu trắng, tốc độ nhanh như chớp giật. Đùng, phảng phất đập tây qua, khí thế khủng bố bạch hổ, một chảo đem cái kia nói bóng người màu trắng đập nát. Hóa thành từng cái điểm sáng màu trắng, chợt không giống nhau, không chờ cái kia từng cái điểm sáng màu trắng lần thứ hai ngưng tụ, phía trên thần điện thanh long, mở ra mõm rồng, đột nhiên hút một cái, trực tiếp đem cái kia từng đạo bay ra điểm sáng màu trắng hút vào trong miệng. Ây, nhìn thấy trước mắt không thể tưởng tượng nổi một màn, Diệp Phàm hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, thậm chí có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Tiểu tử, không muốn lo lắng, ngươi lại không đi ra ngoài. Bên ngoài những người kia liền muốn khóc thành lệ người. Hơn nữa, đan kiếp kết thúc tiếp theo liền muốn kết đan, ngươi lẽ nào muốn dã tràng xe cắt hay sao? Bên trong thần điện ông lão tức giận nhắc nhở, trên người hắn ánh sáng lờ mờ rất nhiều, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Ngạc nhiên nghe được ông lão, Diệp Phàm mãnh mà thức tỉnh, thời khắc này cứ việc trong lòng hắn có quá nhiều nghi vấn và hiếu kỳ, nhưng cũng biết mình nhất định phải tâm thần quy khiếu. Một lần nữa khống chế thân thể của chính mình. Tiểu tử, nếu như ngươi muốn mở ra nghi hoặc tận lực nhanh lên một chút, lão phu lập tức liền muốn ngủ say, một ngủ không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Ông lão lần thứ hai nhắc nhở, biết rồi, Diệp Phàm nói, không dám dừng lại, trước tiên để tâm thần mình quy khiếu, một lần nữa nắm giữ quyền khống chế thân thể, đột nhiên mở hai mắt ra. Ây, bất thình lình một màn, cả kinh Diệp Văn Hạo, Sở Cơ cùng Tô Vũ Hinh các loại. Chờ, người trợn mắt ngoác mồm tựa hồ đang hoài nghi trước mắt tất cả những thứ này là có hay không thực. Chân thực sao, thân là Long Bảng, thần bảng song bảng đệ nhất viêm, trên mặt tràn ngập kinh ngạc mà Trừ Huyền Cơ nhưng là trước tiên mở hai mắt ra, trên mặt đầy dẫy kích động thần thái. Hắn tuy rằng không có trước tiên nhìn thấy Diệp Phàm mở mắt một màn, nhưng rõ ràng cảm ứng được Diệp Phàm khí tức. Hắn không chết, nhìn Diệp Phàm cái kia lần nữa khôi phục hào quang hai mắt, cảm thụ Diệp Phàm càng thêm dâng trào khí tức, bất kể là cửa sơn trang bầu trời giới đao các loại. Chờ, người, vẫn là đỉnh núi bên trên những người tu luyện kia, đều bị kinh ngạc đến ngây người, trong lòng hoàn toàn bị như vậy một nỗi nghi hoặc tràn ngập. Ba, lập tức liền muốn kết đan, các ngươi trước tiên lui sau. Phảng phất vì trả lời mọi người tự, Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, đột nhiên từ Diệp Văn Hạo trong lòng tránh thoát, ngồi khoanh chân, tập trung ý chí thôi thúc ý niệm tiến vào nhập trong dược đỉnh, cẩn thận cảm ứng trong dược đỉnh tất cả. Hô, bên tai vang lên Diệp Phàm, nhìn Diệp Phàm cử động, bất kể là Diệp Văn Hạo, Sở Cơ, Tô Vũ Hinh các loại. Chờ, người, vẫn là Trừ Huyền Cơ cùng Viêm hai người, đều dài trường thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại không nửa điểm bi thương, tuyệt vọng, thay vào đó chính là kích động cùng hưng phấn. Không chết, Tà Hoàng Đồ thật sự không chết, hắn lại không chết, đây thực sự là quá khó mà tin nổi rồi. Đúng đấy, kinh khủng như vậy ý niệm công kích hắn lại có thể chống đối, thật là khiến người ta khó có thể tin. Thần kỳ nhất chính là, hắn vừa nãy rõ ràng đã không còn khí tức, giờ khắc này rồi lại sinh long hoạt hổ. Đỉnh núi bên trên, những người tu luyện kia như là chứng kiến cõi đời này thần kỳ nhất một màn tự kinh ngạc thốt lên không ngớt. Hắn làm sao có khả năng không chết? Cùng lúc đó, cửa sơn trang bầu trời, giới đao Trương Thiên Sư, Khương gia bà cùng Lữ gia gia chủ Lữ Chiến hoàn toàn há hốc mồm. Thân là cương khí cảnh bọn họ, là trên địa cầu cá nhân võ lực nhóm người mạnh nhất. Nhưng mà, dù cho lấy thực lực của bọn họ cũng không có bất cứ hy vọng nào chống lại vừa nãy đạo kia đáng sợ ý niệm công kích. Mà Diệp Phàm nhưng chống lại rồi. Này mang cho bọn họ chấn động quả thực không thể nào tưởng tượng được. Còn liền bọn họ đều là như vậy, huống hồ Bạch Đế, Viên Phong, Khương Oánh cùng Lữ Chiến. Bốn người, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Viên Phong há to miệng, một mặt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm số 7 bên trong biệt thự Diệp Phàm, phảng phất không tin trước mắt tất cả những thứ này là thật sự. Không riêng là hắn, Bạch Đế, Khương Oánh cùng Lữ Chiến ba người cũng thế. Oanh, trả lời bọn họ chính là một tiếng vang thật lớn. Nổ vang qua đi, một đạo bằng thùng nước thiên địa nguyên khí lần thứ hai từ trên trời giáng xuống, đánh về số 7 biệt thự. Loảng xoảng, Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lò thuốc nắp phóng lên trời, mùi thuốc từ trong dược đỉnh tuôn ra tràn ngập ra, để Diệp Văn Hạo các loại. Chờ, người nghe thấy, một trận tâm thần khoáng di. Sau một khắc, ở tất cả mọi người cảm ứng được đạo kia nguyên khí trụ không có như trước như vậy đánh về Diệp Phàm, mà là trực. Tiếp đi vào trong dược đỉnh. Trong phút chốc bạch quang lấp lóe, đâm vào người không thể mở mắt. Hợp, Diệp Phàm hai tay nhanh chóng vung vẩy, đánh ra một cái lại một cái dấu tay, sau đó khẽ quát một tiếng. Vèo, một viên óng ánh long lanh đan dược từ trong dược đỉnh bay ra ở Diệp Phàm khống chế dưới. Chuẩn xác mà rơi vào trong bình ngọc, đan thành, theo kéo dài tuổi thọ đan rơi vào trong bình ngọc trong dược đỉnh thiên địa nguyên khí đột nhiên tiêu tan, không trung tụ tập thiên địa nguyên khí cũng là tản ra, dâng tới tứ phương. Mặt trời đỏ ló đầu ra, ánh mặt trời sáng rỡ xua tan cuồn cuộn hắc vân, chiếu nghiêng xuống. Bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa, đan kiếp cứ thế biến mất, phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Thành công rồi, Tà Hoàng đồ luyện chế thành công ra kéo dài tuổi thọ đan. Lấy tiên thiên đại viên mãn pháp, thuật tu vi luyện chế ra kéo dài tuổi thọ đan, đây thực sự là trước không có người sau cũng không có người tráng cử. Đúng đấy, coi như ở cổ giới tu luyện, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người luyện chế ra kéo dài tuổi thọ đan. Đây là một cái không cách nào phục chế kỳ tích, này không phải kỳ tích mà là thần thoại, Tà Hoàng đồ sáng tạo thần thoại, ta đã sớm nói rồi, Tà Hoàng đồ có thể nghịch thiên thành công, các ngươi đều không tin. Thối lắm, ngươi hắn, mẹ lúc nào nói câu nói này, đừng giả ngu, đừng tưởng rằng ta không có quan tâm ngươi, trước ngươi rõ ràng cười trên sự đau khổ của người khác nói, Tà Hoàng đồ không biết trời cao đất rộng tới. Đỉnh núi bên trên, đoàn người lần thứ hai xôi trào. Có thán phục có việc sau chưa cắt lượng còn có bấm giá chôn mắng. Mà cửa sơn trang bầu trời nhưng là hoàn toàn yên, tĩnh, tựa hồ, giới đao các loại. Chờ, người còn chưa từ Diệp Phàm trình diễn kỳ tích trông lấy lại tinh thần. Chuyện này, cái này không thể nào. Hắn chỉ là tiên thiên pháp thuật tu vi tuyệt đối không thể luyện chế ra trong truyền thuyết kéo dài tuổi thọ đan. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Viên Phong mở miệng, hắn điên cuồng lắc đầu tựa hồ mãi đến tận hiện tại vẫn như cũ không thể tin tưởng Diệp Phàm luyện chế thành công kéo dài tuổi thọ đan sự thực này. Nghe được đồ đệ Viên Phong gần như phát điên gầm nhẹ, Trương Thiên Sư một mặt ngốc sáp từ sâu trong nội tâm mà nói, hắn cũng không tin tất cả những thứ này, nhưng là lý trí nói cho hắn, tất cả những thứ này đều là thật sự, hắn vừa nãy thấy rõ, từ trong dược đỉnh bay ra đan dược là kéo dài tuổi thọ đan không thể nghi ngờ, hơn nữa lấy lúc đó tỏa ra mùi thuốc. Đến xem, đan dược phẩm chất tốt vô cùng, giới đao Khương gia bà tuy rằng chưa từng nhìn thấy kéo dài tuổi thọ đan dáng vẻ, nhưng bọn họ thông qua Diệp Phàm trên mặt vui sướng, có thể phán đoán ra đan dược luyện chế thành công, điều này làm cho sắc mặt của bọn họ dị thường khó coi. Tương so với bọn họ mà nói, Bạch Đế, Khương Oánh hai người chỉ có hơn chớ không kém, cảm giác kia hận không thể xông tới, nắm lên bình ngọc đổ ra đan dược xem rõ ngọn ngành. Viên Phong tiểu đệ, trước ngươi không phải còn ở tiếc núi Diệp Phàm huynh chết vào đan kiếp bên dưới đáng tiếc sao? Lúc này được rồi, hắn còn sống, ngươi có thể ở thanh bảng giải thi đấu Trung Hòa hắn thỏa thích quyết đấu. Tuy rằng Lữ Chiến cũng không thể tin được Diệp Phàm trung quy nghịch thiên thành công, nhưng hắn không có đi nghi vấn, mà là nghĩ đến Viên Phong. Trước kêu gào lời nói, cố ý kích thích nói vậy, lấy Viên Phong tiểu đệ thực lực nhất định có thể mang Diệp Phàm huynh đánh bại. Đã như thế, Diệp Phàm huynh ngày hôm nay coi như kinh diễm đến đâu, ngày sau cũng sẽ bị trở thành ngươi làm nền. Ngươi, ngạc nhiên nghe được Lữ Chiến, Viên Phong tức giận đến tại chỗ muốn chửi má nó, nhưng cảm ứng được Lữ Chiến cùng Lữ Nguyên khí tức trên người tái bút thì đem đến miệng một bên nuốt xuống bụng bên trong, cảm giác kia so với lúc ăn cơm nuốt một con rồi còn khó chịu hơn. Viên Phong tiểu đệ không được, Bạch Đế đại ca tuyệt đối có thể chém giết hắn. Khương Oánh không nhịn được mở miệng, rất có một loại ăn không được cây nho nói cây nho chua cảm giác. Ha, hôm nay hắn một lần lại một lần nghịch thiên, trời mới biết có bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Ngươi, dám cam đoan hắn ở thanh bảng giải thi đấu chung sẽ không tiếp tục nghịch thiên. Lữ Chiến Đâm nói, Nghịch Thiên, thành bảng giải thi đấu ta sẽ một đao đem hắn chém thành thịt nát cho chó ăn. Bạch Đế lạnh giọng nói, nhìn qua vẫn như cũ cuồng đến ngông cuồng tự đại, nhưng trong lòng là rất khó chịu. Bởi vì, hắn biết rõ, nếu Diệp Phàm luyện chế thành công kéo dài tuổi thọ đan, cái kia liền báo trước Diệp gia Định Hải Thần Châm Diệp núi xa có thể sống thêm một ít năm tháng. Gặp phải tình huống như thế này, Bạch gia muốn dẫm người nhà họ Diệp Bạch cốt thượng vị, không thể nghi ngờ với nói chuyện viền vông thoại. Chính là, một đan định càn khôn, Diệp Phàm hôm nay gây nên tương đương với quyết định hoa hạ tương lai cách cục. Thực sự là trò giỏi hơn thầy, hôm nay qua đi, Diệp Phàm danh tự này chắc chắn náo động toàn. Cầu giới tu luyện, vĩnh viễn ghi lại lịch sử, vẫn trầm mặc Lữ gia gia chủ Lữ Nguyên mở miệng, trong giọng nói cũng không đố kỵ, có chỉ là bội phục Huyền Cơ huynh có thể bồi dưỡng được như vậy truyền nhân, coi như không cách nào tìm được đường phía trước kiếp này cũng không tiếc rồi. Bạch, giới đao Trương Thiên Sư cùng Khương gia bà ba người đồng thời biến sắc, bọn họ không khỏi nghĩ nổi lên trước nói tới. Hắn không thể luyện chế thành công trong truyền thuyết kéo dài tuổi thọ đan, coi như là trừ Huyền Cơ cũng không được. Hôm nay, hắn chắc chắn phải chết. Ngươi cho rằng hắn cùng chúng ta những này từ xưa truyền thừa xuống tu luyện thế gia như thế. Vốn muốn cho đồ đệ mình danh chấn tứ phương, làm cho hắn trên mặt chính mình có quang, nhưng cuối cùng lưu lạc tới trình độ như vậy, đây là điển hình thốn mục. Thử quang, thời khắc này, trong lòng bọn họ vậy cũng cười cảm giác yêu việt bị Diệp Phàm một cước dẫm nát tan, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.